Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày chấm điểm tích cực, kết quả kỳ thi tháng được công bố, những bảng điểm in ngay trước giờ nghỉ trưa của học sinh vẫn còn ấm khi chạm vào kết quả của lớp 12. 7 vẫn luôn xuất sắc, Lộc Ngôn đứng nhất lớp với 700 điểm, đây vốn đã là chuyện đương nhiên. Thế nhưng thành tích của cậu nhóc Ứng Hạc chuyển trường mới khiến cả lớp bất ngờ. Ngữ văn 119, hóa học 90, địa lý 85, tiếng Anh 145, toán 135, vật lý 92, tổng điểm 666. Mặc dù số điểm này đã nằm ngoài top 10 của lớp, nhưng ai cũng biết cậu nhóc từng tạm nghỉ học gần một năm. Điều này cho thấy nền tảng ban đầu của cậu vững chắc như thế nào. Có người cảm thấy tự hào thì đương nhiên cũng có người ủ rột. Kịch tính nhất là Ứng Hạc đã thực sự hạ gục kẻ thù lớn nhất của mình trong lớp chỉ với một điểm. Quản tù tì, ủa trời, sao ông lúc nào cũng ra một cái thế? Ông đang chơi trò tâm lý với tôi à? Đừng có vớ vẩn nữa, ông đưa đầu qua đây. Giờ nghỉ trưa, Lộc Ngôn và Mạnh Hâm bày trò trong lớp. Cả hai chơi kéo bùa bao, người thắng có thể gắn một cái kẹp giấy vào đê ái tai của người thua cuộc. Bản thân trò chơi này trẻ con kinh khủng, nhưng hai đứa học sinh xuất sắc nhất khối này lại chơi đến là vui vẻ. Xung quanh hai nhóc là một đám học sinh với thành tích trên 670 đang thích thú theo dõi. Mục Nhất Dương tâm tình không tốt như vậy, cậu nhóc không tham gia trò chơi, cũng không biết tại sao cứ nấn ná ở cửa sau. Bình thường Lộc Ngôn cũng hay khó chịu vì cách nói chuyện vô duyên của cậu ta, mãi đến hôm nay mới có cơ hội để trả đũa. Thế là cậu mỉa mai hai câu. Làm gì mà lảng vảng ở đây? Thì không tốt nên chưa ngủ không yên à? Ông phiền quá à? Mục Nhất Dương trừng mắt nhìn Lộc Ngôn, không muốn để ý tới cậu nhóc. Ông biết chọc vào chỗ đau của người ta đấy. Mạnh Hâm giơ ngón tay cái lên rồi nhân cơ hội thêm một chiếc kẹp trên đê ái tai phải của lớp trường. Này, vừa rồi rõ ràng là tôi thắng mà. Lộc Ngôn phản ứng nhanh nên lùi lại né tránh. Động tác của các thiếu niên khi chơi đùa hơi mạnh bạo. Bạn họ không để ý thầy sơ vừa từ góc cửa sau đi vào nên hai bên lập tức va vào nhau. Ôi, sơ chừng không tránh kịp, cà phê trong tay nghiêng nghiêng, tràn ra phía trước áo. Một mùi thơm nồng đậm lập tức tràn ra. Xin lỗi thầy. Thầy ơi, lau nhanh đi, sao lại gây chuyện nữa? Lần nào cũng là thầy sơ chịu khổ. Một nhóm người bối rối tụ tập xung quanh để cứu nguy. Sơ chừng hàng ngày ở bên những đứa trẻ năng động này nên từ lâu cậu đã quen với việc thường xuyên bị chúng gây rối rồi. Cậu lấy chiếc khăn giấy trong tay cậu học trò ra lau một lúc, sau đó nhìn vết cà phê cứng đầu rồi thở dài. Thôi bỏ đi, có giặt chắc cũng không sạch được. Lộc Ngôn nghiêng người tới bàn mình, lấy ra bộ đồng phục học sinh dự phòng đưa cho thầy sơ. Sơ chừng thoáng thấy đối phương đang đeo một dãy kẹp giấy đủ màu sắc trên tay, cậu vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi. Đang chơi cho gì vậy? Không đau à? Lời nói của phó chủ nhiệm đã thu hút sự chú ý của một bạn nữ ngồi ở hàng ghế đầu. Cô gái quay lại nhìn Mạnh Hâm, đây là cô bạn cùng bàn luôn cảm thấy cán sự toán phiền phức kinh khủng. Cô nhỏ sải bước đến nhéo tay cậu, sau đó dạy cậu một bài học. Mạnh Hâm, tôi vừa mới nói tôi không tìm thấy kẹp giấy luôn đó, ông đừng có suốt ngày gây sự được không vậy? Mạnh Hâm kêu lên như một con hép bị chọc tiết. Á, tôi sai. Tôi sai rồi. Cô gái không buông tay, cô chống một tay lên eo rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa còn lại ở đâu? Lộc Ngôn vội vàng giơ tay nắm một cái khiến đê ái tai mình đỏ bừng. Sơ chừng lắc đầu bất đắc dĩ, cậu buồn cười xoay người đi làm việc riêng mà không răn đe gì. Theo truyền thống thì lễ khai giảng được tổ chức vào thứ sáu đầu tiên của tháng 9. Suốt cả ngày hôm nay các thầy cô giáo phòng chính trị giáo dục đang kiểm tra nội dung khen thưởng trao cho từng lớp. Đến trưa dù Tư Đình đi vòng quanh lớp hai lần nhưng không tìm thấy phó chủ nhiệm đâu. Hắn hỏi cán sự vẫn đang đứng ở cửa. Còn biết thầy sơ đi đâu không? Mạnh Hâm cười và xoa tai, sau đó chỉ tay lên. Đó chẳng phải thầy sơ à? Dù Tư Đình nhìn kỹ thì phát hiện bạn trai mặc áo khoác đồng phục học sinh đang ngồi xổm ở lối đi hàng giữa lớp học để hướng dẫn học sinh làm bài. Nhìn phó chủ nhiệm hòa tan với các học sinh, hắn không khỏi thở dài. Trẻ con quá đi mất, trốn giữa đám học sinh là tìm không ra em luôn. Sơ chừng ngẩng đầu cười, lông mày sáng như nắng giữa hè, cậu đứng dậy hỏi. Thầy Dụ tìm em ạ? Ừ, Dụ Tư Đình vừa nói vừa đưa danh sách những người đạt giải được viết tay. Giám đốc Lưu bên phòng chính trị và giáo dục nhờ anh nhắn em thời gian với quy trình để lên sân khấu đúng cách. Buổi chiều em đừng ngồi xa quá. Em phải lên sân khấu. Sơ Trường nghe vậy thì ngần người. Cậu ngạc nhiên nhìn tờ giấy thì nhận ra tên mình nằm trong số những giáo viên xuất sắc của năm. Giáo viên mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác vinh dự này, tuy rất phấn khích nhưng cũng cảm thấy hơi bất an. Xét về số lượng giải thưởng cá nhân thì chưa đến một nửa thầy cô tổ ngữ văn được nhận giải. Nhưng tuổi nghề của cậu quá nhỏ, vì đây là giải thưởng thường niên nên không liên quan đến thâm niên. Em đừng lo lắng, việc tuyển chọn rất công khai và minh bạch, toàn là các giáo viên có điểm trung bình thi cuối kỳ trong top 5 thôi. Dụ Tư Đình nhìn những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu mà đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, sau đó hắn nói thêm. Chúc mừng thầy Sơ đã bước vào ngưỡng cửa người ươm mầm xuất sắc. Nghe đại ca nói thế thì Sơ Trường nhếch khóe miệng lên, nhưng khi nghĩ đến tai nạn nhỏ vừa xảy ra, cậu lại gục xuống than thở. Hai, là một giáo viên trưởng thành và xuất sắc, em không thể mặc đồng phục của con trai lớn lên sân khấu nhỉ? Chuyện gì xảy ra vậy? Dụ Tư Đình nhận thấy vết bẩn trên quần áo của cậu thì cau mày hỏi. Lễ buổi chiều, chưa em về thay đồ nhé. Anh chở em, không cần đâu. Sơ Trường không nhắc đến hai thằng nhóc quậy phá trong lớp. Cậu đưa tay xin chìa khóa xe. Sau giờ ngủ trưa là phải ngó tui nhỏ rời ghế. Hai mình không thể đi cùng lúc được. Để em tự đi rồi quay lại sớm. Dụ Tư Đình lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Sơ Trường, đồng thời dặn cậu chú ý an toàn. Thời tiết tháng 9 không còn nắng nóng gay gắt, nhưng mặt trời thì vẫn chói chang. Sơ Trường về Phồn Thiên Cảnh Uyển thay quần áo sạch sẽ rồi nhanh chóng quay lại trường. Khi cậu bước vào khuôn viên, công việc di chuyển sắp xếp chỗ ngồi cho các lớp của mỗi khối đã hoàn thành. Bầu trời trong xanh, bãi cỏ nhân tạo màu ngọc lục bảo trải rộng dưới bầu trời trong lành. Buổi lễ toàn trường là một bức tranh lớn, sân chơi rộng và trống trải ban đầu đã chật kín học sinh mặc đồng phục. Sơ Trường bước qua đám đông dày đặc, đến hàng của lớp mình, để tránh gây phiền phức, cậu tìm một ghế trống ở cuối lớp và ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ghế trong hàng đợi được đặt cạnh nhau, ngồi cạnh Sơ Trường là một bạn nam trong lớp có tính cách hướng ngoại. Thầy Sơ ạ, vừa chào thầy là ánh mắt cậu học sinh nhìn thẳng vào phó chủ nhiệm, cậu nhóc lập tức nhận ra thầy mình đã khác xưa. Bộ quần áo Sơ Trường mới thay là đồ thường ngày nhưng có phần trang trọng hơn một chút. Cậu đã mua nó khi đi mua sắm với Dụ Tư Đình hồi dịp thất tịch. Cậu chưa bao giờ mặc bộ đồ này, thế nhưng hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp. Chất liệu vải cao cấp màu xám đen tinh tế không quá nổi bật, cộng với dáng người cao gầy của Sơ Trường càng khiến bộ đồ đơn giản, tươm tất càng trở nên thoải mái quyến rũ hơn. Mắt học sinh sáng lên, thầy mặc đồ đẹp vậy sao? Đến lúc lên nhận thưởng chắc mấy thầy cô khác ngại lắm luôn. Còn ăn nói hay quá. Sơ Trường mỉm cười. Cậu đang định nói thêm thì bỗng cảm giác được ánh sáng xung quanh mở đi. Một bóng người cao lớn đứng ở bên cạnh cậu. Dụ Tư Đình nhìn xuống phong cách mới của Sơ Trường. Chỉ trong nửa tiếng, người yêu hắn này không chỉ thay một bộ quần áo mới. Dường như cậu còn mạnh mẽ đáp trả lời nhận xét trẻ con quá đi mất của hắn. Trùng hợp quá, thầy Dụ. Tất nhiên Sơ Trường nhận ra ánh mắt nóng bỏng đã nhìn chằm chằm vào mình rất lâu. Cậu vén tóc mái trước mặt để lộ vầng trán, đôi lông mày sắc nét với đôi mắt sáng như sao khiến cậu đẹp trai và có khí chất đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Dụ Tư Đình vỗ vai cậu học sinh bên cạnh rồi làm động tác xua tay, tuy hắn không nói nhưng trong ánh mắt đã lộ ra ý đồ rõ ràng. Thầy muốn trưng dụng chỗ này, con đổi chỗ đi. Dạ thầy, học sinh nhấc mông lên. Cúi người lao về phía trước để chạy trốn mà không chút chần chừ. Dụ Tư Đình ngồi cạnh Sơ Trường như ý muốn. Do các hàng xếp khá sát nhau nên thầy Dụ cao 1m89 không thể ngồi thẳng. Đôi chân dài của hắn không có chỗ gác, vậy là hai người bọn họ ngồi hơi đè lên nhau. Không biết có phải do khí chất hay không mà phong thái của người đàn ông này luôn xuất sắc. Đầu hắn hơi nghiêng về phía thầy Sơ nhưng eo lại thẳng tắp. Chỉ là tư thế ngồi thôi nhưng chẳng hiểu sao trông hắn vẫn có vẻ đờ ĩnh đạc. Các bạn nam 12, 7 thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn từ hàng ghế đầu. Mọi người đều quen nhìn đại ca và thầy Sơ làm việc không thể tách rời nên không nghĩ cảnh này có gì đặc biệt. Học sinh các lớp khác tham gia buổi lễ thì lại ngắm hai thầy như ngắm cảnh đẹp. Hai người này một người dịu dàng khiêm tốn tao nhã như hoa lan, người kia lại vững vàng trầm lắng. Bọn họ ngồi cạnh nhau giống như trăng sáng và cây thông xanh, thật sự trông rất bắt mắt. Đây là quyền lợi của lớp 7 toàn học sinh xuất sắc sao? Giáo viên ngữ văn đẹp trai ghê. Sự phân bổ tài nguyên giáo dục cực kỳ không đồng đều. Tôi phải đấu tranh. Nếu học lớp 7, tôi sẽ thức khuya học bài, chiến đấu đến chết để cả hai thầy được hạng nhất. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Khi thông báo vang lên, mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt hơn. Đại ca, cho dù anh không kiềm chế được thì cũng phải chú ý ảnh hưởng. Sơ Trừng quay đầu nhìn về phía người đang cố chấp dựa dẫm vào mình. Mặc dù cậu hạ giọng nhắc nhở nhưng trên khóe môi lại là nụ cười hạnh phúc sau khi nhận được sự công nhận. Anh dính em như vậy làm em ngại quá. Dù Tư Đình nhìn khán đài không chớp mắt, hắn bỏ ngoài tai lời trêu chọc tự mãn, trầm giọng đáp. Em cứ làm quen đi. Gạch nối chấm, sau lễ khai giảng, từng lớp lại bố trí dọn dẹp ghế về tòa nhà giảng dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12, 7 tiết này là tiết ngữ văn. Sơ Trừng cho học sinh 5 phút để giải đề thi khác nhau, sau đó cậu bắt đầu nói về bài thi tháng. Có lẽ là vì lễ trao giải vừa rồi nên mọi người còn khá hưng phấn và khó có thể bật chế độ học tập, mới được nửa tiết học mà các bạn nhỏ vẫn xì xào bàn tán. Sơ Trừng bước xuống với đề thi trên tay, câu đi lại giữa các bàn để giảng giải các câu hỏi cảm thụ thơ. Như vậy trong câu đối cổ này, nhà thơ đang thể hiện tình bạn chân thành với bạn bè bằng cách an ủi lẫn khen ngợi họ. Được rồi, đưa cho thầy. Sau khi trả lời câu hỏi, cậu dừng lại bên cạnh bàn của một bạn nữ. Bàn nãy mấy đứa ở hàng trước với hàng sau cứ truyền tay nhau thứ gì đó. Sơ Trừng không nhịn được nữa, cậu đưa một tay ra, cong khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn học sinh rồi nói. Đừng giấu nữa, thầy thấy từ lâu rồi, mấy thứ màu vàng đó là gì vậy? Cô nhỏ đấu tranh thêm nửa phút rồi nhượng bộ, sau đó lấy ra mấy bông hồng giấy màu vàng gấp tay từ trong hộp bàn ra. Trước đây trên bàn thầy dụ cũng có những món đồ thủ công y như vậy, hóa ra là hắn tịch thu từ mấy đứa học sinh. Không dừng lại ở đó, Sơ Trừng bước xuống lối đi đứng cạnh các học sinh vừa giúp truyền đồ để kiểm tra. Hẳn rồi, đứa nào cũng có mấy bông hoa trên bàn của mình. Chu Đình Đình, Hàn Nhuế, Quý Nhã Nam, Từ Uyển Uyển. Sơ Trừng đi dọc đường tịch thu hoa của học sinh, những bông hồng origami trên tay thay đổi từ một thành 5, 8, rồi đến mười mấy bông. Nhìn những món đồ thủ công tinh xảo này, cậu thầm khen ngợi mấy cô nhóc thật khéo tay, thế nhưng cậu cũng phải thẳng thắn phê bình. Mấy đứa đang mở workshop nghệ thuật à, lời giảng của thầy thì biến thành nhạc nền sao? Ở lớp 7, những kẻ phá rối trật tự của lớp thường là mấy đứa con trai, rất hiếm khi các bạn gái bị bắt quả tang như vậy. Mấy thằng quỷ nhỏ ở hàng sau nhanh chóng chớp lấy cơ hội để lên tiếng. Ái chà, một tiết mà đã bị tịch thu nhiều như thế, không biết mấy bà định làm một bó hoa lớn đến mức nào. Tự tay gấp hoa hồng, nói cho bọn tôi biết mấy bà định tặng cho ai. Chàng trai nào đã khiến mấy cô gái lớp mình rung động, nó xứng đáng sao? Lễ tình nhân đã qua rồi, phải chống mắt lên xem ai sẽ nhận được mấy bông hoa này, không mời kẹo tôi là không được đâu nhé. Dù bị con trai trêu chọc thế nào thì các cô gái cũng đoàn kết không tiết lộ điều gì. Cuối cùng việc duy trì trật tự vẫn thuộc về Sơ Trừng. Rồi, cả lớp trật tự, thầy Sơ ngăn lại mấy kẻ đang công khai chọc ghẹo tâm tư các bạn gái. Cũng có phải tặng mấy đứa đâu, cậu dùng lòng bàn tay nghịch một bông hoa hồng bằng giấy, để xoa dịu bầu không khí, cậu chậm rãi nói. Nếu không có ai thừa nhận thì cứ coi như tặng thầy đi. Nếu ai muốn nói thật thì tan học đến văn phòng tìm thầy. Sự cố origami kết thúc, Sơ Trừng cầm bài thi lên tiếp tục giảng các câu hỏi. Chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học, Sơ Trừng mở tài liệu giảng dạy ra và mang bó hoa hồng mới tịch thu về văn phòng. Sau đó cậu bỏ chúng vào cái túi lúc sáng mua cà phê. Thầy lấy đâu ra nhiều hoa hồng vàng thế? Đẹp quá, quà tặng ngày nhà giáo hả? Giáo viên cùng phòng tò mò hỏi khi chuẩn bị đi về lớp. Sơ Trừng tựa người vào bàn rồi cười khổ, mấy đứa lớp tôi gấp đấy. Đồng nghiệp cũng mỉm cười rồi cầm tài liệu rồi rời đi mà không hỏi thêm câu nào. Bia, điện thoại di động trên bàn rung nhẹ để báo hiệu cuộc gọi WeChat của Dụ Tư Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chuyển đến tòa nhà giảng dạy mới, hai người không ở cùng một tầng, không thể đến văn phòng của nhau thường xuyên, nếu rảnh rỗi thì phải dùng điện thoại để yêu xa. Buổi trưa về thay quần áo, em ăn chưa? Giọng thầy Dụ vang lên sau khi kết nối video. Sơ Trừng vẫn đang uể oải nằm trên bàn. Em ăn một ít rồi. Sao lại uể oải thế? Ngồi dự lễ khai giảng mệt hả? Cổ họng em bị đau vì nói quá nhiều. Anh có viên ngậm ở đó không? Không, để lát anh đưa cho. Em muốn uống cà phê nữa. Ly trưa nay em chưa uống thì đã đổ hết lên quần áo rồi. Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa văn phòng Tổ Ngữ Văn. Sơ Trừng đặt điện thoại lên bàn rồi ngẩng đầu nói. Mời vào, là cán sự bộ môn Hàn Nhuế đến hỏi bài tập. Sau khi cầm bài thi, cô nhỏ không còn trò chuyện cười đùa như thường lệ nữa mà đứng bên bàn như thể mình đã mắc lỗi. Sao vậy? Sơ Trừng chú ý tới manh mối thì nhẹ nhàng hỏi. Thầy Sơ, những bông hồng giấy đó đều là của con. Không liên quan gì đến mấy bạn khác, các bạn chỉ giúp con gấp vài bông thôi. Hàn Nhuế chủ động cúi đầu thừa nhận. Sơ Trừng chợt hiểu, dù rất hài lòng trước sự dũng cảm chủ động nhận lỗi của học trò nhưng cậu vẫn phải giữ vững nguyên tắc và phê bình. Sau khi răn đe, cậu tiếp tục nói về việc xử phạt. Thầy đã nói trước lớp rằng đây coi như quà tặng thầy thì đương nhiên thầy sẽ không trả lại, trừ khi con có lý do chính đáng. Hàn Nhuế mím môi thành một đường mỏng, cô nhóc im lặng, trong đôi mắt trong sáng chất chứa cảm xúc phức tạp. Đầu óc Sơ Trừng đột nhiên nhảy số, cậu nghĩ đến lời đồng nghiệp vừa nói, cậu kinh ngạc rồi dò hỏi. Đừng nói cho thầy thật nhé. Dạ, giọng cô gái nhỏ như muỗi kêu. Vốn là như vậy, mặt Sơ Trừng nghệt ra, nhìn thấy tâm tình thay đổi từ bất ngờ đến khó hiểu của cậu, Hàn Nhuế cũng rầu rĩ lắm. Cô nhỏ vội vàng lắc đầu rồi nói. Thầy đừng hiểu lầm, thật sự không như tụi nó nói đâu, con không muốn gây rắc rối cho thầy. Cô gái nhỏ giọng giải thích cô không gửi hoa vì ngưỡng mộ mà là vì cảm thấy hoa hồng tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự nhiệt huyết, vẻ ngoài cao quý lẫn sự trong sáng rất phù hợp với thầy Sơ. Cô nghe nói rằng hoa hồng vàng cũng tượng trưng cho tình bạn và sự may mắn, việc gấp chúng bằng tay trông có vẻ có thành ý hơn. Thầy Sơ luôn quan tâm đỡ ến con. Thực ra con biết thầy đối xử bình đẳng với tất cả học sinh nhưng con vẫn cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Vì vậy con muốn gửi thầy một món quà nhân ngày nhà giáo để bày tỏ lòng biết ơn. Thực ra từ trước khi thầy đến trung học phổ thông số 10 là con đã rất thích đọc sách của thầy Sơ Lệ Ninh. Sau khi tiếp xúc với thầy Sơ, con càng muốn trở thành một người như thầy. Con nghĩ con sẽ cân nhắc đến việc học sư phạm, bởi vì con nghĩ học sinh nào cũng đều may mắn nếu gặp được một giáo viên giỏi. Sơ Trừng lặng lẽ lắng nghe học sinh bày tỏ, cậu cảm thấy tính cách Hàn Nhuế bây giờ tích cực, điềm tĩnh hơn lần đầu gặp mặt. Cậu vốn không nghĩ những thay đổi này là vì cậu, thế nhưng chúng vẫn có liên quan đến sự trưởng thành của cậu. Hóa ra những bông hoa này thực sự là dành cho thầy. Sơ Trừng mỉm cười và hào phóng nhận lấy. Cảm ơn con, nhưng con lại không muốn tặng nữa. Hàn Nhuế đổi giọng, vừa rồi bị trêu chọc trong lớp, con mới nhận ra mình đã suy nghĩ không kỹ. Con không muốn gây ra phiền toái không đáng có cho thầy Sơ. Bông nào gấp rồi thì cứ tặng thầy, phần còn lại cứ để đó chứ đừng gấp nữa. Sơ Trừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mỉm cười rồi nói Hàn Nhuế không cần phải gánh nặng tinh thần. Thực ra cậu cũng đang thích một giáo viên nên cậu hiểu kiểu thích của cô nhỏ là sự cảm kích với kính trọng chứ không phải là tình yêu. Đây là lời cảm ơn một người có trình độ hiểu biết sẵn sàng cúi đầu nhẹ nhàng lắng nghe. Sau đó mới dẫn dắt để tương lai của người sau càng đi đến một nơi cao hơn nữa. Sơ Trừng nói, thầy cũng phải cảm ơn con đã dũng cảm bày tỏ để cho thầy biết mình đã trở thành một người dẫn đường. Đây là điều ý nghĩa nhất mà thầy nhận được khi làm công việc này. Hàn Nhuế yên tâm mỉm cười gật đầu, chuông vào lớp vang lên hai lần, cuộc trò chuyện tâm tình giữa thầy trò kết thúc. Mãi cho đến khi học sinh ra về, chiếc điện thoại đặt trên bàn mới phát ra tiếng rung nhẹ nhàng. Sơ Trừng nhận ra điện thoại không cúp máy, cậu vội vàng nhấc máy lên hỏi người ở đầu dây bên kia. Sao anh lại nghe lén người khác? Dụ Tư Đình không đáp mà chua chát hỏi. Nghe nói em cũng cảm nắng một giáo viên nào đó. Người ta dạy môn gì thế? Em có tự tay tặng hoa cho người ta chưa? Ngữ văn, Sơ Trừng bắt được sự ghen tị của hắn. Cậu cười như một con cáo nhỏ tiếp tục nhảy múa quanh bãi mìn. Tất nhiên là em tặng rồi. Em còn quyết tâm trở thành một người tốt như người ta. Dụ Tư Đình khịt mũi không rõ ý tứ. Khi nhận giải ở lễ khai giảng sao em không cầm micro lên phát biểu cảm ơn đi. Ngày nhà giáo có muốn anh dẫn em đi gặp người ta không? Mua quà gì thì được nhỉ? Sơ Trừng cười nói. Anh phải lựa chọn cẩn thận bởi vì lúc em mới học tiểu học là người ta đã ngoài 50 tuổi rồi. Nếu anh mua ngẫu nhiên thì có khi người ta lại không dùng được. Màn hình video vốn tối tăm đã lâu lại sáng lên. Dụ Tư Đình nhìn Sơ Trừng chơi đùa với Hoa trước ống kính, trên gương mặt cậu hiện lên ý nghĩ rõ ràng, tâm trạng lại càng thoải mái vui vẻ. Hắn dịu giọng hỏi, nhận được một bó hoa handmade mà vui đến như vậy sao? Ngày nhà giáo chưa tới nhưng em đã được nhận hoa rồi. Sơ Trừng mỉm cười gật đầu, sau đó cậu bắt đầu khoe khoang. Thầy Dụ, anh còn chưa có hoa đúng không? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Sơ Trừng, không có, không có à? Khơi dậy khao khát chiến thắng, nhảy cẫng lên, bay trong niềm vui, giơ hoa khoe với kẻ thù cũ, chiến thuật chế nhạo, quay một vòng để khoe khoang. Thầy Dụ, bình tĩnh và thờ ơ, chưa nhận được hoa nhưng vườn đã đầy đào và mận. Cách chương.